Nàng công chúa trong thế giới vampire. Chương 40, góc truyện audio.com. Tiểu Bạch, em đi đâu? Sau khi bàn tay của hắn đã rời xa bàn tay nó thì nó quay đi tiếng bước về phía cánh cửa, nhưng đâu có dễ dàng gì thoát khỏi chỗ này mà cô cho oppa nó biết chứ. Cô biết, thật là, anh đi Versus xem, shopping nào, shopping, anh cũng có sở thích đó sao? Nhăn mặt nhìn người con trai trên bộ y phục màu tràm. Thích sở thích gì, đi mua cho em mà. Đáp trả, anh thấy mình hết sức là tủi thân khi bị nó gán ghép cho cái sở thích cô thật này. Cho em, anh bị khùng à, em thì mua gì chứ? Nó đáp lại, hai anh em nói qua nói là mà cô hề để ý là bôn người tám con mắt đang nhìn mình chằm chằm, u thì cô tin người con trai mặt y phục màu tràm này là anh mình. Hắn cũng vậy, cô thể ngờ rằng mình lại bị oppa quát lớn, và cái giọng điệu nói chuyện lúc nãy với hắn và nó thì khác một trời một vực. Còn cô nàng Hazum và anh chàng Tihin nhà ta thì khỏi nói, bị há hốc từ khi bước vào cánh cửa này rồi, bao nhiêu là chuyện ập tới mà từ trước đến giờ chưa từng thấy, thân hình hai người đơ như cây cơ trước gió, mắt chỉ việc lướt qua lướt lại hai thân hình đang trò chuyện một cách vô tư kia. Thì đi rồi mới biết, oppa nó, cô, nó, cô đi cũng phải đi, em cô thoát được đâu. Oppa nó, chắc cô, oppa nó, khùng, nó, ạc ai khùng, oppa, cô lẻ em, nó, thôi cô cải nữa, đi thôi. Oppa nó, cô, nó, oai, oppa nó, cô thích, biết rồi còn hỏi, nó, cuộc đấu khẩu cứ thế mà tiếp tục bốn con người coi như hoàn toàn dư thừa. Thôi đi, cô mua đồ thì đi chơi. Oppa nó mất kiên nhẫn, anh mà nói chuyện versus nó bằng hình thức này thì chết sớm là cái chắc. Đi chơi hả, ở đâu? Nó, đi đâu cũng được, oppa nó, vậy công viên trò chơi đi. Nó, em cũng biết chỗ đó sao? Oppa nó, đi một lần rồi, rất vui. Nó, hồi nào? Oppa nó, hôm bữa. Nó, với ai? Oppa nó, bạn. Nó, mới đây mà có bạn rồi sao, tính em đâu phải vậy? Oppa nó, hợp, lúc trước có gặp ai đâu mà có. Nó, ở quên. Oppa nó, khùng. Nó, đừng dùng từ đó, mất mặt lắm. Người ta nghe thì coi anh ra gì nữa. Oppa nó, ai nghe, bốn khắc tượng kia, nó, khúc tượng, oppa nó, ừ, nó, đâu, oppa nó, sau lưng kia, nó, ừ ha, nãy giờ cô biết, oppa nó, khùng, nó, đã nói là đừng kêu vậy mà, mất mặt lắm, oppa nó, có đâu mà mất, nó, có sao cô, oppa nó, sao cô thấy, nó, sao thấy được, oppa nó, cô có nên cô thấy, nó, trời, chắc tăng xong quá. Thôi đi, nói hoài. Oppa nó, ừ đi, nhưng trước tiên tống bốn bức tượng này đi dùm cái. Nó, ở, oppa nó. Khách trương.